Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 154, đế cảnh, thần cảnh, đại la kim tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt truyền âm cho Ngộ Đạo Kiếm, biểu thị nàng có thể tiến đến. Ngộ Đạo Kiếm nghe chút, lập tức vui vẻ đứng dậy, phóng tới Tiên Thiên động phủ. Những người khác thấy vậy liền minh bạch Hàn Tuyệt đã bế quan kết thúc. Mộ Dung Khởi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: sư tổ bây giờ đến mạnh cỡ nào? Hắn còn là lần đầu tiên bế quan lâu như vậy. Hàn Tuyệt mặc dù một mực tại khổ tu, nhưng ngày bình thường tùy thời có thể lấy bái phỏng hắn. Không giống lần này, mấy năm không nên quấy nhiễu. Liền ngay cả Ngộ Đạo Kiếm cũng bị đuổi ra. Không rõ ràng, chỉ sợ đã là đại thừa cảnh 5 tầng trở lên tu vi. Phương Lương lắc đầu nói: đại thừa cảnh 5 tầng. Tam đầu giao vương âm thầm khinh thường: các ngươi sư tổ chỉ sợ đã đạt tới đại thừa cảnh 9 tầng. Tam đầu giao vương rất ngạc nhiên. Hàn Tuyệt rõ ràng là khổ tu chi sĩ, tu vi đạt tới nhân gian đỉnh điểm, vì sao không phi thăng? Hẳn là muốn thể nghiệm vô địch thiên hạ. Có thể Hàn Tuyệt cũng không ra khỏi cửa a. Đồ Linh Nhi cũng rất tò mò Hàn Tuyệt tu vi đến cùng cao bao nhiêu. Một bên khác, trong Tiên Thiên động phủ, Ngộ Đạo Kiếm ngồi tại chính mình trên bồ đoàn, hiếu kỳ nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi: chủ nhân, ngài đột phá là cảnh giới hay là thần thông? Hàn Tuyệt nhắm mắt tu luyện, hồi đáp: cảnh giới. Hắn ngạc nhiên phát hiện phù tang thụ phát ra không chỉ là thiên địa linh khí, còn có một loại càng cao cấp hơn linh khí. Loại linh khí này so bình thường linh khí phải cường đại hơn nhiều. Hẳn là đây là tiên khí của tiên giới. Rất có thể, phù tang thụ khả năng hấp dẫn thượng giới kim ô hạ phàm. Nói rõ phù tang thụ có thể trợ giúp thượng giới sinh linh tu hành linh khí. Hàn Tuyệt triệt để yên tâm. Mặc dù đã bước vào luân hồi tán tiên cảnh, hắn cũng có thể tại thế gian tu luyện. Hắn có một chút rất hoang mang. Luân hồi tán tiên cảnh phải chăng tương đương tán tiên cảnh? Luân hồi lục cảnh chia làm tán tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên. Quảng cáo, luân hồi địa tiên phải chăng tương đương thái ất địa tiên? Còn phải hỏi thăm lão ca. Hảo hảo tu luyện đi, ta phải tiếp tục lĩnh ngộ thần thông. Hàn Tuyệt đánh gãy thao thao bất tuyệt Ngộ Đạo Kiếm, sau đó bắt đầu lĩnh hội thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Ngộ Đạo Kiếm kiềm chế lại hưng phấn, cũng bắt đầu tu luyện. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt tiến vào kiếm đạo Trường Hà. Lần này, hắn không có gây nên thiên địa dị tượng, bởi vì hắn đã siêu việt chúng sinh, thiên đạo không quản được hắn. Hắn bước nhanh đi vào Trượng Cô Tinh trước người. Trượng Cô Tinh cười nói: ngươi tiểu tử này lại tới. Ngươi, tán tiên cảnh, ngươi phi thăng. Trước mặt hắn còn rất bình tĩnh. Nửa câu nói sau âm điệu bỗng nhiên cất cao. Hàn Tuyệt cười hỏi: tiền bối, ta muốn xin hỏi ngươi, tán tiên phía trên là địa tiên hay là thái ất địa tiên? Trượng Cô Tinh bình tĩnh trở lại, hồi đáp: tự nhiên là thái ất địa tiên, đi lên là thái ất thiên tiên, thái ất chân tiên, thái ất huyền tiên cùng thái ất kim tiên. Thái ất là đạo quả, do đạo môn sáng tạo, đạo môn cường thịnh lúc mở hệ thống tu hành, thái ất đạo quả xâm nhập thiên đạo quy tắc phía dưới. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn còn tưởng rằng luân hồi lục cảnh phía trên mới là thái ất cảnh. Nói như vậy quá dọa người. Cũng đúng, hắn là luân hồi kiếm tiên, đi không phải thông thường hệ thống. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi: thái ất phía trên là đại la, trong tiểu thuyết thần thoại đều là dạng này hệ thống. Tại đạo giáo văn hiến bên trong cũng đề cập qua thái ất. Đại la là đặt song song, chỉ là khác biệt hệ thống. Trượng Cô Tinh hồi đáp: man hoang kỷ nguyên lúc, thái ất phía trên đúng là đại la. Nhưng tại trong tháng năm dài đằng đẵng hiện ra vô số cường giả. Bọn hắn lấy tự thân đạo hạnh, sinh sinh cất cao cảnh giới chi thực lực, đời đời truyền thừa, cải biến tu hành đẳng cấp. Bây giờ thái ất cùng đại la ở giữa còn cách đế cảnh, thần cảnh, thành tựu tiên đế, có thể nhảy ra lục giới, tự do xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới. không nhận thiên đạo quy tắc hạn chế, đã không còn tuổi thọ đại nạn. Tiên đế chính là thượng giới đỉnh tiêm tồn tại. Tiên đế mặc dù bỏ mình, hồn phách của hắn còn lại một hơi, liền có thể từ trong luân hồi một lần nữa giết trở lại đến. Không bị luân hồi chôn vùi đạo tâm. Nhắc lên tiên đế, Trượng Cô Tinh trong giọng nói tràn ngập hâm mộ. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến Mộ Dung Khởi. Tên này kiếp trước là bị một đám tiên đế vây công mà chết. Hẳn là hắn đạt tới cao hơn thần cảnh. Hàn Tuyệt hỏi, thần cảnh đâu? Như thế nào thần cảnh? Trượng Cô Tinh hồi đáp, thần cảnh là hưởng thụ khí vận, nhân gian hương hỏa mà thành. Khí vận bất diệt, cho dù hồn phi phách tán, vẫn như cũ có thể sống lại. So tiên đế càng thêm khó chơi. Tại pháp lực cường độ bên trên, cũng so đế cảnh cường hoành, thường thường đạt tới thần cảnh đại năng, đều sáng tạo ra một phương thuộc về mình thiên địa. Về phần Đại La Kim Tiên, đó chính là tồn tại trí cao vô thượng. Truyền thuyết Đại La Kim Tiên, áp đảo 3000 quy tắc phía dưới, có thể tung hoành dòng sông lịch sử, thời không nhân quả. Hàn Tuyệt nghe được không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Định vị mục tiêu nhỏ, Đại La Kim Tiên. Trượng Cô Tinh ngữ chuyển hướng, hiếu kỳ nói, ngươi vẫn chưa tới 1000 tuổi, liền thành tựu tán tiên. Lấy tư chất của ngươi nếu là vượt qua phi thăng chi kiếp, nói không chừng có thể trực tiếp đạt tới thái ất địa tiên. Ngươi không có phi thăng. Hàn Tuyệt gật đầu, nói, trước đó không phải đã nói rồi sao? Chu tước tại thượng giới ngồi xổm ta. Ta không muốn đi chịu chết, càng không muốn xóa nick cày lại. Xóa nick cày lại, chính là đầu thai làm lại. Nha, hai người lâm vào trong trầm mặc. Một lát sau, Hàn Tuyệt hỏi lần nữa, thiên đình thanh lý nhân gian là như thế nào thanh lý? Trực tiếp hủy diệt thế gian, hay là tàn sát chúng sinh? Trượng Cô Tinh hồi đáp, tàn sát chúng sinh, một phương thế gian thiên địa hình thành cần vô số năm. Phá hủy đại giới quá cao, bình thường chỉ là điều động thiên binh thiên tướng giết hết chúng sinh. Lại từ mặt khác thế gian mang đến sinh linh, một lần nữa sinh sôi. Đối với thế gian thiên đạo mà nói, chúng sinh chính là thiên đạo. Chúng sinh diệt, thiên đạo diệt. Vậy thiên đình phái tới thiên binh thiên tướng mạnh bao nhiêu? Đại bộ phận là thái ất địa tiên dẫn đội. Dưới một chút tình huống cực đoan, sẽ phái ra thái ất thiên tiên. Hàn Tuyệt cảm giác được áp lực, hắn lại hỏi một vài vấn đề. Trượng Cô Tinh biết gì nói nấy. Hàn Tuyệt cáo từ, tiếp tục đi tới thành tựu luân hồi tán tiên về sau. Hắn ngược lại muốn xem chính mình có thể đi bao xa. Trượng Cô Tinh nhìn về phía Hàn Tuyệt bóng lưng, âm thầm chờ mong, tiểu tử này có thể đi bao xa. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo nhảy ra một hàng chữ. Trượng Cô Tinh đối với ngươi hảo cảm tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 3.5 tinh. Hàn Tuyệt lặng lẽ cười một tiếng. Quả nhiên, quảng cáo, thực lực mới là tốt nhất giao tế thủ đoạn. Trở lại trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ thuế biến. Viễn siêu lúc trước, củng cố cảm ngộ về sau, Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện, cùng Mạnh Bà một trận chiến. Cạo gió, lại bị Mạnh Bà miểu sát. Hàn Tuyệt lại cùng tiên tình quân tới một trận, miểu sát, chán trường. Hàn Tuyệt bức thiết muốn gặp được một vị tán tiên, thử một chút thực lực của mình. Hỏng bét, đạo tâm bất ổn, ta không nên rời xa nguy hiểm không? Hàn Tuyệt âm thầm cảnh giác, cảm thấy mình tư tưởng rất nguy hiểm. Thiên đạo lại mê hoặc ta. Chấm, Hàn Tuyệt bình phục tâm tình. Cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm. Đãi hắn tâm như chỉ thủy về sau, hắn vừa rồi đứng dậy rời đi. Đi ra tiên thiên động phủ, Phù Tang Thụ dưới đám người nhao nhao đứng dậy. Sư phụ, sư tổ, Đồ Linh Nhi nghe chút. Đi theo mở mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Tuyệt. Tốt tấn nam tử, Đồ Linh Nhi bị kinh diễm đến. Cho dù thiên tiên phủ cũng không có như vậy nam tử anh tuấn, Đồ Linh Nhi đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy.